Sau nhiều năm gả thay, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi im lặng, Thường An chắp tay nói, phu nhân. Đại nhân đang cùng các vị đại nhân của hình bộ và đại lý tự nghị sự, nhất thời không thể thoát thân, e rằng không tiện. Không có gì là không tiện cả, Giang Uyển như ngắt lời hắn, tay vuốt ve bụng đã rõ ràng nhô lên, thản nhiên nói. Người ấy là phu quân của ta chờ người ấy là lẽ đương nhiên. Người nói có phải không, Thường An, cái bụng ấy quả thực quý giá, đến mức hoàng đế ngồi trên long ỷ mỗi ngày cũng phái người theo dõi. Thường An không dám làm trái, cung kính đưa phu nhân vào phòng bên cạnh để nghỉ ngơi. Ở một nơi khác, Lục Hoài Giật đang ngô nghiên tại tiệm mặc hương các gần đó. Lục Phụng chỉ để lại cho đứa nhóc một câu, tự mình giải quyết, ngoài ra không cho gì thêm. Lục Hoài Giật là đại công tử của phủ Lục gia, chuyện ăn mặc, chi tiêu đều có Giang Uyển như thay nhóc lo liệu, nhưng nàng chưa bao giờ chủ động đưa bạc cho nhóc. May mắn thay, con cái nhà họ Lục mỗi tháng đều được phát bạc công. Giang Uyển như là mẫu thân kiêm gia chủ, không chủ động cho thêm, nhưng cũng không keo kiệt với bạc công của con trai mình. Bình thường nhóc không có dịp tiêu tiền, tích góp qua nhiều năm, cuối cùng cũng gom được hơn 1.000 lượng. Lục Hoài Giật đã hỏi hộ vệ, giá của một cái nghiên đê, o động từ 5 lượng đến 10 lượng. Cầm trong tay tờ ngân phiếu mệnh giá 100 lượng, tràn đầy tự tin đi chọn nghiên. Bình thường ăn mặc, chi tiêu đều do mẫu thân chuẩn bị sẵn, rất hiếm khi đứa trẻ tự mình chọn đồ, tự mình bỏ tiền mua. Mọi thứ với nhóc đều mới lạ, khiến đứa trẻ cảm thấy tò mò. Gương mặt nhỏ nhắn đầy vẻ nghiêm nghị, nhóc chăm chú chọn lựa, hỏi chất liệu, hỏi công nghệ, hỏi xem nghiên mài mực nhanh hay không. Bộ dạng như một tiểu đại nhân, thoạt nhìn cũng ra dáng lắm. Trưởng quầy thấy vị khách nhỏ tuổi này mặt mày như tiên đồng, khí chất bất phàm dù tuổi còn nhỏ, y phục lại sang trọng, nhìn qua đã biết là công tử nhà quyền quý. Mà tiệm của ông ta chính là kiếm tiền từ các công tử như vậy. Dưới sự đề cử ân cần của trưởng quầy, cuối cùng Lục Hoài Giật chọn được 3 cái nghiên. Một cái làm từ đá đoan, sắc thái ôn nhuận, mịn màng như gương. Cái thứ hai là nghiên du, chất đá rắn chắc, vân đá tinh tế. Cái cuối cùng làm từ đất nung, bề ngoài mộc mạc không hoa lệ, nhưng chất liệu mịn màng, giữ mực lâu khô. Đứa trẻ hất cằm lên, nói, mấy cái này, gói lại đi. Phong thái công tử quý tộc đúng chuẩn. Trưởng quầy cười vui vẻ, ngón tay mập mạp gõ lách cách trên bàn tính. Sau đó, ông ngẩng đầu, cười nói, 3 cái nghiên này tổng cộng 768 lượng. Làm tròn cho công tử nhỏ, chỉ lấy 760 lượng thôi. Lục Hoài Giật sững sờ, đôi mắt mở to tròn, không tin nổi, nhóc hỏi. Nghiên này làm bằng vàng sao? Một tháng nhóc chỉ được 30 lượng bạc. Lục Hoài Giật được nuôi lớn trong nhung lụa, thân thể yếu ớt, mỗi bát thuốc uống đều tốn cả 100 vàng. Trước đây không hiểu thế gian khó nhọc thế nào, chỉ là dạo gần đây thường theo Lục Phụng. Đôi lúc thấy văn thư trên bàn phụ thân mới biết 10 lượng bạc đã có thể mua được một gia nhân. Có người vì vài chục lượng bạc mà đánh nhau tóe máu, vài trăm lượng tài sản đủ khiến huynh đệ ruột thịt trở mặt, còn 1.000 lượng thì có thể mua được rất nhiều mạng người. 3 cái nghiên này tuy tốt, nhưng so với cái trên bàn phụ thân hay trong thư phòng cậu, chất lượng còn kém xa. Sao lại đáng giá hơn 700 lượng được? Trưởng quầy cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tiểu công tử hiện tại không tiện, tiệm chúng tôi có thể cho nợ. Ngài cứ mang về dùng, sau này bổ sung cũng được. Mở tiệm ở khu sầm uất nhất kinh thành, mắt trưởng quầy rất tinh tường. Bộ quần áo lụa là và ngọc bội đeo bên hông của vị công tử này cộng lại còn vượt xa con số 700 lượng, ông ta không sợ bị quỵt nợ. Lục Hoài Giật cúi đầu suy nghĩ một lúc, rồi đẩy mấy cái nghiên ra, nói. Giá của mấy vật này, đắt đến khó tin. Ta không mua nữa, chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichien, còn nhiều nam ga thay, chuông 26, HTML, lần này đến lượt trưởng quầy sững sờ. Đồ của Mặc Hương các vốn không rẻ, nhưng nhờ vị trí đắc địa, khách hàng phần lớn là công tử, quan lại quyền quý. Chỉ cần họ hé một chút bạc từ kẽ tay, cũng đủ giúp cửa tiệm sống tốt. Dù giá cả cao, những người trọng mặt mũi thường không nói thẳng. Thấy Lục Hoài Giật còn nhỏ. Trưởng quầy L, I, E, M môi, lập tức nảy sinh ý định lừa gạt. Tiểu công tử, chỉ có hơn 700 lượng thôi mà, ngài nhìn xem, sắc nghiên này. Đủ rồi, biết chừng mực đi, trưởng quầy Tần, đừng lừa trẻ nhỏ. Một giọng nói ôn hòa vang lên từ phía sau, Lục Hoài giật quay đầu, thấy một nam tử cao ráo, trẻ hơn cả phụ thân, dung mạo tuấn tú, phong thái nho nhã. Người đó bước tới, liếc nhìn ba cái nghiên rồi nhàn nhạt nói. Hai cái nghiên đá, một cái nghiên đất, chất liệu và công nghệ đều bình thường, nhiều nhất chỉ đáng giá 60 lượng. Trưởng quầy Tần, kinh doanh không nên quá tham lam. Trưởng quầy như nhận ra người này, lúng túng không nói được lời nào. Nam tử lấy món đồ mình cần, quay sang Lục Hoài Giật, nói. Đi thẳng thêm hai con phố, rẽ trái, có một cửa tiệm không treo bảng hiệu. Giá cả hợp lý, chất lượng lại tốt. Lục Hoài Giật lúc này mới nhận ra mình suýt bị chém đẹp, nhóc bước tới trước mặt nam tử, nghiêm túc cúi người hành lễ, giọng trẻ con non nớt nhưng đầy lễ phép. Đa tạ tiên sinh ra tay giúp đỡ, đứa trẻ được nuôi dưỡng kỹ lưỡng, dung mạo tuấn tú, môi đỏ răng trắng, lại hành lễ rất đúng quy củ, trông vừa đáng yêu vừa thể hiện rõ sự giáo dưỡng tốt. Bùi Trương mỉm cười, không nhịn được nói thêm vài câu. Con còn nhỏ, chưa hiểu rõ hiểm ác trốn nhân gian, lần sau ra ngoài nhớ đi cùng trưởng bối trong nhà, tránh để bị lừa. Lục Hoài giật lắc đầu, nghiêm túc đáp, tiên sinh nói sai rồi, phụ thân từng dạy. Chim non trải qua mưa gió mới có thể tung cánh giữa trời. Tự ta nếm trải, lần sau sẽ nhớ kỹ mà không bị lừa nữa. Pussy Cat Team, đứa trẻ này, thú vị thật. Bùi Trương càng thêm thiện cảm với đứa trẻ xinh xắn này. Hắn cúi xuống, dịu dàng hỏi. Cha con nói đúng, vậy con tên gì? Nhỏ tuổi như vậy mà đã hiểu chuyện như vậy. Lục Hoài Giật đáp, ta họ Lục, tên Hoài Giật. Lục, Bùi Trương khẽ cau mày. Họ Lục ở kinh thành không nhiều, phụ thân con là, phụ thân ta. Cũng họ Lục, Lục Hoài giật lắp bắp, Lục Phụng là người có thân phận cao quý và nhạy cảm, nhóc là nhi tử duy nhất, rất ít khi tự báo danh. Nhưng tiên sinh trước mắt lại giúp nhóc, còn cúi xuống nói chuyện dịu dàng, khiến nhóc không khỏi mềm lòng. Đứa trẻ nhỏ giọng nói, phụ thân ta là Lục Phụng, cách Trương.